từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 24 giờ 24, xử lý thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hoàn Ngôn đem tất cả các chuyện ở huyện thành đều kể lại một lần. Lưu Quế Lan nghe được cô có thể ăn no ở khách sạn Quốc Doanh. Sắc mặt vui mừng cũng không che được. Thật sự nha, ai ôi, cái công việc này thật là một công việc tốt. Hôm nào bà nhất định phải cảm ơn bà nội bên đó thật tốt. Chu Linh Mẫn nghe qua cũng cảm thấy tốt. Đầu năm nay cái gì cũng không có. Được một bữa ăn no là quan trọng nhất. Hứa Hoàn Ngôn thấy cô ấy đã gần chuẩn bị xong nên liền mang thịt từ trong túi ra. Bà nội, cái này là chúng con phân chia được từ cửa hàng. Xuyệt, không thể nói cho ai đâu. Lưu Quế Lan nhìn thấy miếng thịt kia, trong nháy mắt còn có chút kinh ngạc. Nói thật ra là, từ năm ngoái bà được ăn 4 cái sủi cảo thịt, cho đến một năm nay, một đĩa thịt hẳn hoi cũng chưa từng được ăn qua. Chu Linh Mẫn cũng kinh ngạc, đây là thịt thật đó. Hoàn Ngôn, các con sẽ không sao chứ? Hứa Hoàn Ngôn lắc đầu. Bà nội, gì cả, hai người cứ yên tâm đi. Không phải là con nấu cơm cũng không tệ lắm sao? Đầu bếp Du ở tiệm cơm bên đó đối xử với con rất tốt. Cậu ấy cảm thấy tay nghề của con rất tốt, cho nên mới chia thịt cho con. Nhưng mà cũng không phải là con có thể thường xuyên trở về như vậy. Mấy tháng mới có thể thể đi một chuyến. Cũng may là vận khí của con hơi tốt một chút. Lúc này mới bị đụng phải. Phần thịt này của cô khẳng định phải có xuất xứ. Bà nội cùng bác gái không có tiếp xúc với đầu bếp Du. Hai bên cũng chưa từng gặp mặt. Sẽ không bị lộ tẩy. Lưu Quế Lan biết rằng gia đình cô ấy tốt. Ai ra, vậy chúng ta phải cảm ơn cậu ấy. Chỉ là đầu bếp trong nhà người ta, cũng sẽ không biết thiếu cái gì. Cô ấy là một người thực sự tốt bụng. Cũng không thể lấy đồ của người khác một cách vô cớ. Hứa Hoàn Ngôn kêu lên một tiếng. Bà nội không cần như vậy đâu. Cháu nấu thêm mấy bữa cơm cho đầu bếp Du là được rồi. Anh ta thích nhất là cháu nấu cơm. Hơn nữa, nếu như cháu cũng mang đồ để cảm ơn anh ta, thì sẽ dễ dàng bị những người khác trong cửa hàng biết hơn. Chuyện này xem ra là không tốt lắm. Hơn nữa, bà nội cũng đừng nói với bà nội Tề. Nếu không may thím Tề biết được, chẳng mau làm đầu bếp Du khó xử. Có phải hay không? Đợi đến khi cháu không làm ở tiệm cơm Quốc Doanh, chúng ta lại đi thật lòng cảm ơn bà Vu. Có được không? Cô đã sớm tính toán chuẩn bị thật tốt trong lòng. Nói cũng thật ngọt tai. Nếu cô có thể mang thịt ra, vậy chút chuyện nhỏ này khẳng định làm tốt. Lưu Quế Lan nghĩ cũng đúng vậy. Vậy con nấu thêm mấy bữa cơm để cảm ơn người ta. Chúng ta cũng không phải là người không biết tốt xấu. Chu Linh Mẫn nghe cháu gái lớn của mình nói như vậy, cảm thấy cũng đúng. Nói xong mọi chuyện, cô liền đi chuẩn bị xử lý khối thịt này. Mẹ, thịt này chúng ta xử lý như thế nào? Lưu Quế Lan nhìn miếng thịt này suy nghĩ nên làm cái gì? Như vậy đi, ngày mai Cao Gia sẽ trở về. Đợi đến lúc đó hẵng làm. Chúng ta cùng nhau ăn. Hứa Hoàn Ngôn đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Vị đại đường ca này, trong trí nhớ cô thì anh ta đối với nguyên chủ rất tốt. Biết nguyên chủ không được đi học, nhưng rất thích đọc sách. Mỗi lần trở về đều sẽ dạy cô. Là người tốt, cũng là một đại ca tốt. Vốn còn nghĩ rằng vé thịt bác lớn cũng đã phát rồi. Dì còn định đi huyện xếp hàng mua thịt. Vậy mà con đã mang về. Cách chương.